Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, linh hồn chỗ, sinh mệnh không thôi, cẩn thận, hậu phương quát khẽ một tiếng đem Cảnh Như Họa lôi trở lại thần. Đi ở phía trước Cảnh Như Họa nhìn xem phía trước nhìn chằm chằm nàng Bạch Ban Hổ, nhị cấp hung thú. Đám người thối lui cho Cảnh Như Họa đằng sân bãi, nhị cấp hung thú đối bọn hắn khả năng rất nguy hiểm, nhưng là đối màu cam đẳng cấp cao thủ tới nói không tính là gì khó khăn quá lớn. Nhưng là hiển nhiên bọn hắn đoán sai, một cái không cha bị Bạch Ban Hổ lợi chảo cắt vào tay cánh tay, vết thương không sâu, nhưng là máu tươi cấp tốc lan tràn ra, nhuộm đỏ ống tay áo. Vốn là lần đầu tiên đối mặt như vậy đại hình hung thú, bản liền có chút sợ hãi. Cảnh Như Họa bị lão hổ làm bị thương sau trông thấy máu, sắc mặt hơi trắng bệch, đầu óc có chút choáng váng. Ngay tại Cảnh Như Họa đầu choáng váng thời khắc đó, Bạch Ban Hổ mở ra miệng rộng, lộ ra răng nanh, hướng về phía Cảnh Như Họa đầu liền muốn cắn xuống. Cảnh Như Họa đều cảm thấy lão hổ răng nanh đã đụng phải đầu của nàng. Đám người một chàng thốt lên, vốn cho rằng muốn mất mạng hổ khẩu. Cảnh Như Họa nghe được một tiếng vang thật lớn, xoay người, vừa hay nhìn thấy Bạch Ban Hổ ngã xuống đất không dậy nổi, đầu lăn xuống ở một bên, vết cắt chỗ cấp tốc như suối trào máu tụ tập một mảnh. Cảnh Như Họa nhìn qua lão hổ phương hướng, tựa hổ nhìn thấy hoàn toàn mơ hồ bóng trắng, là ai cứu được nàng sao? Mà đứng ở một bên Thanh Nguyên, chậm rãi thu hồi đang muốn tế ra bảo kiếm, mát lạnh là thanh âm đối Cảnh Như Họa nói câu làm bậy màu cam đẳng cấp. Cảnh Như Họa không có nhìn hắn, trực tiếp thẳng tiếp tục hướng phía trước. Nhìn thấy có ra hung thú liền lạnh nhạt tế ra pháp bảo giết chết. Mặc dù thủ pháp lạnh nhạt, nhưng cũng không có mới như vậy thất thần. Trở lại phi tiên các, đóng cửa lại, giải khai băng bó chỗ, vết thương đã ngưng kết. Dược liệu này nhưng là không sai, đơn giản vết thương da thịt không ra 3 ngày liền có thể tốt toàn. Cánh tay chỗ có chút đau đớn rõ ràng nói cho nàng đây là nhục thể của nàng. Túc chủ, biết ta vì cái gì không có nhắc nhở ngươi sao? Hệ thống âm thanh âm vang lên. Ngươi biết, Cảnh Như Họa thần sắc lạnh lẽo. Túc chủ một mực cầm nhục thân đương một bộ xem kịch công cụ. Nhưng là túc chủ, nếu như ngươi tại nhiệm vụ lần này bên trong còn chưa hoàn thành nhiệm vụ liền tử vong, đó chính là nhiệm vụ thất bại. Vậy cái này chính là ngươi một lần cuối cùng còn sống. Hệ thống nói, ngươi nói là ta hiện tại là sống, chân thực còn sống sao? Cảnh Như Họa sững sờ. Túc chủ, dù nói ngươi là vì hoàn thành nhiệm vụ mới tiến vào bộ thân thể này, nhưng là từ ngươi tiến vào nhục thân bắt đầu, ngươi chính là một cái sinh mạng còn sống. Đối với ngươi sinh mệnh mình muốn hay không chân quý ở chỗ ngươi. Hệ thống nói đến, ta sống đâu? Cảnh Như Họa lẩm bẩm nói, túc chủ không tới một cái thế giới chính là sống lại một lần, đương nhiên cũng là vì nhiệm vụ. Hệ thống nói xong những này liền không lên tiếng nữa. Cảnh Như Họa cứ như vậy lặng lặng ngồi tại mềm trên ghế. Nàng vẫn cảm thấy nàng chết rồi, liền xem như linh hồn kia nàng cũng đã chết, cho nên có chút hững hờ tiếp xúc nàng chỗ thế giới. Chính là trước nhiệm vụ bên trong nàng không tiếc bỏ mình làm đại giá hoàn thành nhiệm vụ. Khi đó cũng là báo thái độ thờ ơ đối mặt với. Lúc ấy nàng là nghĩ như thế nào đâu, nàng chỉ cảm thấy đây không phải là nàng, cho nên chết cũng không quan hệ. Nếu là lần kia chưa hoàn thành nhiệm vụ, nàng liền chết nên làm gì bây giờ? Nghĩ như vậy, Cảnh Như Họa có chút nghĩ mà sợ. Còn có lần này, nhìn thấy Bạch Ban Hổ phát đến thời điểm, nàng tuy là rất sợ, nhưng là nàng sợ chính là con hổ kia, mà không phải sợ chết, linh hồn chỗ, sinh mệnh không thôi. Cảnh Như Họa nghĩ đến cái này tám chữ, hơi hơi nở nụ cười, cả người tản ra khác hào quang, linh hồn cùng nhục thân hoàn toàn phù hợp. Sau Cảnh Như Họa cả người đều lộ ra sinh mệnh khí tức. Hết chương.